Hùng bá thiên hạ, chương 48, công thủ ưng tộc, 2, 5, góc chuyện audio.com, quay người đang chen lấn bỗng chốc thoáng đãng hẳn, vài mét quanh người Châu Lượng không còn người nào, đồng thời một con đường đi lên tế đàn chiến đấu nhanh chóng xuất hiện. Là Tu La, đúng là hắn, ta đã xem hắn chiến đấu một lần. Rất giống trên tranh vẽ cái rắm, trang bị gì cũng không có mà còn không coi ai ra gì như vậy trừ Tu La còn có ai. Cái tên Châu Lượng đọc quá méo miệng, mọi người đều thích gọi hắn là Tu La, thần thú diễn võ Tu La. Có trò hay xem rồi. Trận chiến Châu Lượng thủ tiêu Anthony Luca đã dẫn tới chấn động, hấp dẫn sự chú ý của không ít người mạnh thế hệ trẻ trong thú tộc tại các thành phố. Không chỉ vì danh hiệu Tu La kiêu ngạo của hắn mà còn vì lượng thú linh lực hắn tàng trữ. Ai cũng biết gã này đã thắng rất nhiều trận nhưng một trang bị cũng chưa chế tạo, nếu thắng hắn tuyệt đối sẽ thu hoạch rất nhiều. Đồng thời còn có thể ghi được một chiến tích rực rỡ trên bảng thành tích của mình. Mặc kệ hắn có phải thần thú diễn võ hay không, người nào có thể nhận được một danh hiệu trong thú linh giới đều rất có bản lĩnh. Châu Lượng có thể cảm thấy sự kính sợ trong mắt những chiến sĩ này, hoàn toàn khác lúc hắn mới tới đại lục thần thú Amon. Lên hay không lên, nhìn con đường đi lên tế đàn chiến đấu, Châu Lượng ngẩng đầu mà bước, loại cảm giác này tương đối tuyệt vời. Đây là chuyện bất cứ một người đàn ông nào cũng không cách nào từ chối. Một luồng kích động xông lên ngực, nhưng, quan trọng nhất là kiểu gì cũng không chết được, đương nhiên Châu bạn học sẵn lòng làm anh hùng. Khỏi phải nói, dưới sự quan sát của muôn người, Châu Lượng quả thật có cảm giác mình là anh hùng. Nhớ năm đó mỗi lần tham gia giải đấu, người càng nhiều hắn lại càng hưng phấn, trong lòng sẽ xuất hiện ham muốn thể hiện mãnh liệt. Hắn lặng yên chờ đối thủ, lúc này không còn kẻ ngốc nào cho rằng Châu Lượng là bao cát, mặc kệ biết hay là không biết nội tình khi xem thấy tình cảnh như thế đều sẽ phải tự lượng sức mình. Chỉ cần thể hiện đầy đủ sức mạnh thì sẽ được mọi người tôn trọng, những trận chiến trước đây của hắn đã cho hắn vị thế hiện nay. Thế nào Santa FE có muốn thách thức truyền thuyết một chút hay không? Buenaven, không phải người thành Croner các ngươi luôn khoe khoang thiên hạ vô song sao, đây chính là cơ hội tốt thần thú diễn võ đấy. Ha ha, thần thú diễn võ cái rắm, không biết là ai giả thần giả quỷ thôi, là la hay là ngựa phải thử mới biết, chỉ mong đừng lãng phí thời gian của ta. He he, biết là có người sẽ không nhịn được mà. Mau nhìn kìa, đó là Buenaven thành Croner và Santa FE thành ST. John, trong lúc xuân tế tần suất xuất hiện cao thủ cũng tương đối cao. Người tuổi trẻ toàn thân đồ trắng hơn nữa còn là đầy đủ chỉ số giống như vậy, rõ ràng đều là người có tiếng tăm tại các thành phố lớn. Còn có thể được mọi người nhận ra ngay lập tức thì chính là ưu tú trong ưu tú. Nguồn tại ện phun, cái gọi là đầy đủ chỉ số chính là chọn bộ đồ trắng, mũ sắt 1-3, áo giáp 1-5, bảo vệ tay 1-3, bảo vệ đùi 1-3, lá chắn 1-5 và vũ khí 1-5. Muốn có đầy đủ số liệu, một mặt tự thân phải có đầy đủ thú linh lực, mặt khác còn cần một điêu khắc sư linh hồn tương đối tốt. Điêu khắc sư linh hồn bình thường chế tạo một trang bị đồ trắng đầy đủ chỉ số vẫn có tỷ lệ thành công khá lớn, nhưng muốn chế tạo 6 trang bị đều đầy đủ chỉ số thì đã là rất khó khăn. Về cơ bản người nào có, gocchuyenaudio.com, thể làm được đều có cả danh tiếng lẫn thực lực. Buenaven, thành Croner thuộc tỉnh thần diệu tộc cáo Fox, đầy đủ chỉ số đồ trắng, nghề nghiệp sát thủ, thành viên công hội sát thủ, là bạn của ma cáo Anthony Luca. Nghe nói Anthony Luca thảm bại trong tay Tu La, hắn cũng vô cùng có hứng thú gặp Tu La. Santa FE thành ST, John thuộc tỉnh thần diệu, đó là một thành phố được thần thú ân sủng ưng tộc Eager, nghề nghiệp cung thủ, cũng là người tuổi trẻ được công hội cung thủ bồi dưỡng trọng điểm. Hắn có một cây cung cứng cực phẩm tấn công 1-6 làm cho vô số cung thủ thèm dò dãi. Cảnh giới trí cao của sát thủ, làm sao có thể chứ, nhất định là gã Anthony này lơ mơ rồi, tuổi sàn sàn như mình, cho dù bắt đầu luyện từ trong bụng mẹ cũng không đủ. Có phải hắn tìm lý do cho thất bại của mình không? Đây không phải là thứ tộc cáo các ngươi am hiểu nhất sao? Santa FE bên cạnh lạnh nhạt nói, mặc dù ưng tộc Eager là tộc nhỏ nhưng lại thường xuyên có công thủ ưu tú, vì vậy đều được các thế lực lớn mượn sức. Nếu ngươi khó chịu thì chúng ta một đấu một. Buenaven trợn mắt nhìn đối thủ, tùy ý, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Sát thủ gặp cung thủ cũng phải xem đối thủ là ai. Santa FE không sợ chút nào, hắn thuộc số ít cung thủ có thể khắc chế bộ tộc khác bởi vì hắn là ưng tộc, huống hồ trong tay hắn còn có một cây cung cực phẩm. Thêm một điểm sức tấn công như vậy, chỉ cần phát huy tốt thì kể cả đối phương dùng lá chắn cũng không ngăn cản được. Hai vị định đấu võ mồm à? Tốt nhất lên sàn đi, để một cái bao cắt đắc ý quá lâu thì chúng ta còn gì thể diện nữa. Một mái tóc vàng chói mắt, rõ ràng chỉ có tộc Lion bị các tộc khác ghen tị mới có. ánh mắt Santa Fe trở nên càng lợi hại, Murphy thành Davros. Sư tử vàng Murphy, ha ha, cái gì mà sư tử vàng, ta cũng chỉ là đồ trắng như các ngươi mà thôi. Nghe nói gần đây xuất hiện một nhân vật khác thường, vận may không tồi nên đã đụng tới ngay. Thế nào, ta đã xem một chút, có sức mạnh để thử một chút, cũng chỉ có ba chúng ta, nếu như các ngươi khiêm nhường thì để ta lên nhé. Murphy cười nói, trong lời nói tràn ngập tự tin. Sự xuất hiện của bọn họ cũng giống như Châu Lượng, khi loại chiến sĩ cấp bậc như họ xuất hiện, những người chung quanh sẽ nhường khoảng trống. Châu Lượng đã đi lên tế đàn chiến đấu, có nghĩa Châu Lượng tuyên chiến với mọi người xung quanh. Nếu bọn họ đã đến mà lại không lên đó chính là sợ hãi. Nếu như sức mạnh của đối phương áp đảo rõ ràng cũng thôi, còn trong tình huống đối phương không có giáp biến hay thú biến như thế này mà vẫn lùi bước thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với danh tiếng của ba người. Danh dự chính là thứ quan trọng nhất của thú tộc, ai cũng quý trọng. Chuyện của sát thủ giao cho sát thủ chúng ta tự giải quyết, ta đến. Buenaven thấp giọng nói, vốn hắn chính là muốn báo thù cho bạn tốt, tự nhiên không thể mượn tay người khác. Vạn nhất cái bao cát này bại rồi thì hắn sẽ mất cơ hội, hắn biết sức mạnh của hai người kia, đều là kiệt xuất trong thế hệ bọn họ, nhất là tên Murphy kia. Ha ha, tựa hồ hắn cũng không phải sát thủ, người này có kỹ năng kép của chiến sĩ và sát thủ, thật sự là quá kiêu ngạo. Nếu người ta được xưng là thần thú diễn võ thì sao không để một công thủ như ta thử xem. Santa Fe nói, khóe miệng mang sự kiêu ngạo riêng có của ưng tộc, cái mũi diều hâu ngẩng cao. Cho dù đối mặt là tộc Lion họ cũng sẽ không thu hồi ngạo khí của mình, trừ phi là đối mặt tộc. Góc chuyện audio.com, Thiên Nga Xoan, nếu không coi như là gặp tộc Thiên Mị, ưng tộc cũng có sức đánh một trận. Buenaven thành Croner, ta rất muốn xem một chút sức mạnh của Santa Fe xếp hạng thứ 8 cấp đồ trắng của công hội công thủ, ngươi thì sao? Mẹ kiếp, công thủ ưng tộc đều có tiếng vô lại, tên kia tay không tấc sắt chỉ có đường chết, có bản lãnh thì đừng bay. Bay lượn là năng lực thần thú ban cho ưng tộc chúng ta. Người như thế gọi là ghen ăn tức ở, Santa Fe không hề khách khí bật lại. Cao thủ trong thế hệ trẻ ai cũng không phục ai, thú tộc không thịnh hành cái gọi là khiêm nhường, lùi bước chính là sỉ nhục. Ngàn vạn lần đừng để lật thuyền trong mương. Buenaven hừ lạnh một tiếng, Santa Fe không thèm để ý sải bước về phía trước, hắn phải bày ra một chút sức chiến đấu của mình trước mặt gã quái vật được xưng là sư tử vàng này. Cách chương.